Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1786, chương 1786, Đỗ Vân Chi. 1. Không có khả năng. Hà Hoành Cương nhìn trước mắt tế đàn, tự lẩm bẩm nói, nơi này không có khả năng chỉ có cái này, hẳn là còn lại bí mật. Nói xong, hắn quét mắt chung quanh, một tấc mặt tìm kiếm bắt đầu. Nhìn thấy cử động của hắn, đám người âm thầm lắc lắc đầu, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Rất rõ ràng, tòa này mồ mả bầy bên trong cũng không có cái gì bí mật, chỉ có một đám người chết cùng quan tài. Trần Hữu Niên đi đến tế đàn bên cạnh, nghiêm túc dò xét thêm vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn chúng có người nói, không cần thiết ở lại rồi, thừa dịp những người bảo vệ kia còn không có chạy đến, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi. Nghe nói như thế, Hà Hoành Cương trầm giọng nói, muốn đi các ngươi đi, ta sẽ không đi, cái này bên trong khẳng định cất giấu khác bí mật, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Trần Hữu Niên lạnh lùng phản bác nói, ngươi đừng lừa mình dối người rồi, tất cả mọi người nhìn thấy rồi, địa phương quỷ quái này không có cái gì, nếu như ngươi thật muốn đi tìm cái gọi là bí mật, còn không bằng mở ra một cỗ quan tài nhìn xem, nói không chừng có càng nhiều phát hiện. Được, Hà Hoành Cương gật gật đầu, nói ra, ta không tin nơi này không có cái gì. Nếu như chỉ là một đám vô dụng thi thể, những người bảo vệ kia tại sao phải hoa mấy trăm hơn ngàn năm thủ tại chỗ này? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Đã bọn hắn đời đời kiếp kiếp thủ hộ ở chỗ này, nói rõ bọn hắn phải bảo vệ cũng không chỉ là một đống quan tài, còn có những vật khác. Dứt lời, không đám người mở miệng, hắn đã dọc theo đường cũ hướng thông đạo đi đến. Đám người thấy thế, lập tức đuổi theo cước bộ của hắn. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người đi vào người gần nhất sơn động bên trong. Nhìn lấy cỗ kia bày đặt ở trung ương nhất quan tài, Hà Hoành Cương không do dự, trực tiếp đi tới. Sau đó giơ tay lên cánh tay, một chưởng vỗ ở nắp quan tài bên cạnh mặt, lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng, nắp quan tài trực tiếp từ đỉnh tuột xuống, rơi trên mặt đất, theo nắp quan tài mở ra, mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ đám người nhao nhao đưa tới, muốn nhìn rõ ràng bên trong thi thể. Lăng Trần cũng không ngoại lệ, hắn theo đuôi ở Lăng Cảnh Thu sau mặt, sau đó nâng ánh mắt hướng quan tài trông được đi. Khi hắn nhìn sạch đồ vật bên trong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này còn là người sao? Quan tài bên trong chứa đúng là một cỗ thi thể, nhưng Lăng Trần vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cỗ thi thể này, bởi vì nó mới quái dị rồi. Đi qua mấy trăm năm cất giữ, cỗ thi thể này đã biến thành rồi một cỗ thây khô. Trừ rồi có được chính thường người tay chân cùng thân thể bên ngoài, cái này cỗ thây khô so với thường nhân còn nhiều ra rồi một cái tay. Cái tay kia so với mặt khác hai cánh tay muốn nhỏ một chút, giống như không có phát dục hoàn toàn tương tự. Hơn nữa, cái tay kia sinh trưởng vị trí ở phần eo. Trừ cái đó ra, xác ướp hai chân khác hẳn với thường nhân, không sai biệt lắm 1m5 dài. Phi thường quái dị, cùng thân thể tỷ lệ hoàn toàn không phối hợp. Đây là dị dạng người. Hà Hoành Cương cau mày đầu nói, hẳn là không sai. Trần Hữu Niên hơi gật đầu nói, người bình thường làm sao có thể trưởng thành bộ này quỷ bộ dáng. Nói đến đây, hắn mắt nhìn quan tài bên cạnh mặt khác ấn mấy hàng chữ nhỏ, nói, cái này trên đó viết 248 năm, xem ra hắn công việc thời gian không dài. Hà Hoành Cương ngắm nghía cái kia cỗ thây khô, sau đó từ trong túi móc ra một cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ cùng một cái kẹp, đem xác ướp trên người ra thịt kẹp một chút, để vào đến bình thủy tinh nhỏ bên trong. Nhìn thấy cử động của hắn, Trần Hữu Niên hướng một bên Trần Thanh Hoa làm rồi thủ thế. Cái sau hiểu ý, vội vàng cầm xuất công cỗ đối thây khô tiến hành lấy mẫu. Lăng Trần đứng ở bên cạnh nhìn hai bọn họ hành vi, cũng muốn làm điểm hàng mẫu trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá, Lăng Cảnh Thu không nói gì. hắn cũng không thể tùy tiện làm chủ. Chờ đến hai người lấy mẫu hoàn tất, Hà Hoành Cương tiếp tục hướng hạ một cái sơn động đi đến. Có rồi kinh lịch vừa rồi, mọi người đã không còn lo lắng quan tài bên trong sẽ gặp nguy hiểm xuất hiện. Rất nhanh, nắp quan tài mở ra, bên trong thi thể lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người. Đem so với lúc trước cỗ thây khô, cỗ thi thể này bảo tồn tương đối tốt, còn không có hoàn toàn biến thành xác ướp. Thân thể nhìn lên đến còn có chút co giãn. Chỉ bất quá, cỗ thi thể này bộ dáng có chút dọa người. Nhất là cái miệng kia. Hàm răng không chỉ có sắc bén, hơn nữa phi thường dày đặc. Tất cả đều bạo bên ngoài mặt, giống như một đầu dữ tợn dã thú. Trừ cái đó ra, thi thể lỗ tai cũng so với thường nhân lớn rồi đề thăng. Hai đầu cánh tay một béo một gầy, rất không phối hợp. Xem hết cỗ thi thể này bộ dáng, đám người âm thầm nhíu mày, lại là một cái dị dạng. Vì cái gì mai táng ở chỗ này đều là dị dạng người? Là trùng hợp vẫn là nguyên nhân khác? Trong khi đang suy nghĩ, Hà Hoành Cương mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi hạ một cái sơn động nhìn xem. Cũng không lâu lắm, đám người theo thứ tự mở ra rồi bốn sơn động quan tài. Tình huống bên trong toàn đều như thế. Theo thi thể đều bảo tồn rất tốt, nhưng những thi thể này đều không ngoại lệ, tất cả đều là dị dạng. Nếu như chỉ có một hai cỗ, còn có thể xem là trùng hợp, nhưng tất cả thi thể đều là như thế này. Nguyên nhân trong đó khẳng định không bình thường. Chính khi mọi người chuẩn bị tiến một bước tra tìm nguyên nhân thời điểm, ám các một tên trung niên nam tử đột nhiên bước nhanh từ bên ngoài mặt chạy vào. Trầm giọng nói, có người đến rồi. Chúng ta nhất liền lập tức đi. Hà Hoành Cương nhìn lấy quan tài bên trong thi thể, gật gật đầu, sau đó quay đầu hướng đám người bàn giao nói. Đợi chút nữa nếu là cùng bọn hắn đụng mặt, tận lực không cần cứng rắn cùng, tìm cơ hội rời đi cái này. Nói xong, hắn từ ba lô bên trong lấy ra một tấm vải, đem quan tài bên trong thi thể bao khỏa rồi bắt đầu. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Gia hỏa này lại muốn đem cỗ thi thể này đóng gói mang đi. Giờ phút này, ngoài sơn động tiếng bước chân cấp tốc tới gần. Đã tới không kịp nghĩ quá nhiều. Đám người vội vàng hướng phía bên ngoài mặt chạy đi. Nhanh đến trong thông đạo thời điểm, trước mặt góc rẽ đột nhiên thoáng hiện ra mấy đạo nhân ảnh. Định thần nhìn lại, chỉ gặp hơn 20 tên thủ hộ giả chen chúc mà tới. Ngăn chặn rồi đám người đi đường. Tất cả không được nhúc nhích. Đi ở đằng trước mặt một vị lão nhân lớn tiếng quát nói. Nhưng mà, Hà Hoành Cương cũng không để ý tới đối phương. Dưới chân tốc độ phi thường không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, bay thẳng đến đám người đối diện phóng đi. Đám người thấy thế, lập tức đi theo ở phía sau hắn, chuẩn bị thừa thế xông lên tiến lên. Phong lưới, lão nhân kêu to một tiếng. Sau mặt đám kia thủ hộ giả lập tức hướng hai bên phát tán. Cùng lúc đó, một chương to lớn lưới kéo ra, đem toàn bộ thông đạo đều cho phong bế rồi. Thấy thế, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, cầm một thanh Trảm Lãng kiếm vọt tới. Đám người bên trong, cũng chỉ có hắn mang rồi binh khí. Đến rồi phụ cận, hai tay của hắn cầm kiếm, hai chân nhảy lên thật cao, một kiếm chém xuống, trực tiếp đem tấm võng lớn kia từ giữa đó chém thành hai khúc. Thừa dịp này thời cơ, đám người cùng nhau tiến lên, theo lưới lớn trung gian vết nứt chạy gấp tới. Một đoàn người tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, đã đến rồi mồ mả bầy lối vào chỗ. Nhưng mà, chính khi bọn hắn chuẩn bị xuyên qua thạch môn rời đi thời điểm, đã thấy bên ngoài cửa đá tràn vào đến hơn 10 người. Đem lối ra chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Cản bọn họ lại. Cũng không biết rõ ai kêu rồi một tiếng. Đám kia thủ hộ giả lập tức quơ trong tay binh khí. Bước nhanh về phía trước. Tạo thành rồi một nói phòng tuyến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.